Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 8, giết các ngươi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm tốt, thanh kiếm này bao nhiêu tiền? Cầm kiếm mà đứng, Thẩm Khang quay đầu nhìn phía núp ở phía sau trưởng quỹ. Trải qua một hồi không lớn không nhỏ tranh đấu, lưỡi kiếm trên dĩ nhiên không có bao nhiêu vết thương, có thể thấy được thanh kiếm này mặc dù không có trưởng quỹ thổi lợi hại như vậy, nhưng cũng được cho là một thanh lợi khí. Không, không cần tiền, đại hiệp này kiếm liền đưa cho ngươi. Núp ở phía sau trưởng quỹ nhìn thấy Thẩm Khang nhìn về phía mình bên này sợ đến run run một cái, lập tức lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đùa giỡn, lúc này lại muốn tiền, vạn nhất người ta cảm thấy vẫn là cướp đến có lời một ít, vậy coi như đòi mạng. Đa tạ, trùng trưởng quỹ khẽ cười một tiếng, Thẩm Khang thuận tiện đem khác một thanh kiếm cũng đồng thời thuận đi rồi, thấy cảnh này trưởng quỹ biểu cảm trên gương mặt càng khó coi. Đi tới cửa Thẩm Khang đem trên người từ người môi giới bên trong cướp đoạt ngân lượng tất cả đều hướng về phía sau ném một cái. Xin lỗi, trưởng quỹ, trên người ta chỉ có nhiều như vậy. Cái gì, ý tứ gì? Cho kiếm của ta tiền. Mở cửa tiệm lâu như vậy rồi, những này hỗn giang hồ hình dáng gì hắn còn không biết sao, người ta ra bên ngoài liền thổi chính mình cầm kiếm giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, đàm luận nhiều tiền tục a cầm ngươi đó là để mắt ngươi, ngươi không ngại ngùng đòi tiền. Ngươi dám đòi tiền, ngươi muốn một cái thử xem, kim cái dĩ nhiên nhìn thấy quay đầu lại tiền, đáng tiếc lục hồ đường mấy trăm bang chúng, theo hắn biết lục hồ đường 6 vị đường chủ bên trong có ít nhất 3-4 vị đều là cao thủ. Người trẻ tuổi này giết chết bọn hắn mười mấy cây bang chúng, bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa, không bao lâu nữa lục hồ đường điên cuồng trả thù sẽ tới. Quá không được ngày hôm nay, bãi tha ma trắng xóa bạch cốt, sợ là sẽ phải lại nhiều một bộ. Đúng rồi, trưởng quỹ, người biết lục hồ đường ở nơi nào sao? Lục hồ đường, nghe được Thẩm Khang lời nói, trưởng quỹ kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ điên cuồng. Thiếu hiệp ngươi, ngươi sẽ không phải là muốn... Không sai, lục hồ đường làm nhiều việc ác tội ác đầy trời. Đêm qua ta từ người môi giới bên trong cứu người lại bị bọn họ bắt đi gặp dằn vặt ta há có thể ngồi yên không để ý đến. Này lục hồ đường, ngày hôm nay ta là xông định. Thiếu hiệp cân nhắc này lục hồ đường thế lực quá lớn, bang chúng mấy trăm vô số cao thủ thiếu hiệp tuy rằng võ công cao cường có thể song quyền nan địch tứ thủ, vẫn là chạy đi. Không mất mặt, trưởng quỹ tâm ý ta chân thành ghi nhớ, có thể đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, ta ý đã quyết bất diệt lục hồ đường thề không bỏ qua. Rời ạ, ta cũng không muốn cứng rắn, có thể lúc này này phá hệ thống đến nhiệm vụ. Liền cho một ngày, này nếu không nắm chặt điểm, vạn nhất đuổi tới cái nào đường chủ đi ra cửa vừa vặn không ở, một ngày bên trong lại không có tìm được nhiệm vụ này liền thất bại. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ thất bại, Thẩm Khang khóe miệng chính là co giật. Nhiệm vụ thất bại, một hạng võ học liền muốn bị khấu trừ. Như vậy không chỉ có một cái hòm báo bạch giật tăng lên võ học tiêu hao điểm hiệp nghĩa cũng bạch tiêu hao, này có thể đều là máu của chính mình hãn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, mặc dù hắn không đi tìm lục hồ đường phiền phức giết lục hồ đường nhiều người như vậy, rất nhanh bọn họ sẽ phản ứng lại. Lấy lục hồ đường năng lượng không bao lâu nữa liền có thể ngăn chặn hắn. Muốn phải chờ tới buổi tối đánh lén, cái kia cũng có cơ hội đó. Vì lẽ đó cùng ngồi chờ chết không bằng chủ động tấn công, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Xem xét nhìn nằm ở hệ thống bên trong trải nghiệm thẻ, Thẩm Khang thở phào nhẹ nhõm, chính mình cũng không phải là không có sức lực. Được thiếu hiệp quả nhiên hào khí can vân, ta chờ khâm phục, ta nguyện làm ngươi chỉ đường. Ta cũng đồng ý, danh vọng, 2, danh vọng, 5, danh vọng gia tăng rồi, chà chà, vậy cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Quay đầu lại kiểm tra một hồi chính mình bảng giao diện, lục hồ đường này hơn 20 người, thêm vào đầu lĩnh đầy đủ cho hắn cống hiến 22 điểm hiệp nghĩa. Lục hồ đường làm hại một phương, thủ hạ người quả nhiên đều không sạch sẽ. Họ tên, Thẩm Khang, tuổi tác 17, tuổi điểm hiệp nghĩa, 38 danh vọng, 60 hòm báu, 0, điểm hiệp nghĩa tích lũy 88. Võ học thuần dương vô cực công. Hậu thiên lục trọng, hoa sơn kiếm pháp, đăng đường nhập thất, đem Thẩm Khang lĩnh đến lục hồ đường phụ cận, những người trước còn một bộ quyết chí tiến lên mọi người lập tức túng, chỉ lục hồ đường phương hướng sau liền lén lút lùi lại. Nhìn dần dần đi xa Thẩm Khang, tất cả mọi người thật giống như đang xem một cái liệt sĩ, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Ai, lại là một cái một đi không trở lại. Hết cách rồi, lục hồ đường uy danh quá thịnh mà bọn họ sớm đã bị đánh gãy sống lưng, không người nào dám chính diện cứng rắn. Có thể ở sau lưng gọi cái cố lên, đã nhô lên rất lớn dũng khí, rất không dễ dàng. Nếu không thì cũng sẽ không ở Thẩm Khang đột nhiên nổi lên phản kháng sau khi, làm cho cả lục hồ đường như gặp đại địch. không gì khác cũng là bởi vì không có đối thủ, không người nào dám phản kháng. Vì lẽ đó ở đột nhiên xuất hiện một người dám không cho bọn họ Lục Hồ Đường mặt mũi, bọn họ theo bản năng liền cho rằng là xuất hiện cường địch. Lăng là ở ngăn ngắn một đêm thời gian, đem Thẩm Khang từ trên xuống dưới trong ngoài tra xét cái thông suốt cũng phái người cẩn thận theo dõi. Chậm rãi hướng đi Lục Hồ Đường phương hướng, chu vi yên tĩnh, không có nửa điểm bóng người. Chính diện là một tấm năm diện tích cửa lớn, bề ngoài khí thế bàng bạc, khí thế đoạt người. Trên cửa kể chuyện, Lục Hồ Đường, ba chữ, một luồng dũng mãnh khí tức phả vào mặt. Nếu là không biết sợ là cho rằng đây là vị nào giang hồ hào khách địa phương, nhưng không nghĩ bên trong ẩn giấu bao nhiêu tội ác. Toàn bộ Ninh Viễn Huyền trên dưới, hoàn toàn đối với nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Bên đường cướp người, bức người hiền làm kỹ nữ, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, đoạt người ta sản Lục Hồ Đường trên dưới có thể nói là không chỗ nào không cần cực. Hơn nữa, vì Lạc Thú có lúc Lục Hồ Đường đường chủ thậm chí còn tự mình kết cục đặt bẫy. Không có quy củ hạn chế, không có ai ngăn được. Trên lương bất chính, người phía dưới càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Những này làm ác đều sắp bị bọn họ chơi ra hoa đến rồi. Cũng không phải là không có người phản kháng quá, những người dám phản kháng bây giờ đều biến thành đầy rẫy bạch cốt, sẽ chỉ làm Lục Hồ Đường trở nên càng khiến người ta sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đây cái vũ lực trí thượng giang hồ, người bình thường đối đầu cao thủ võ lâm vậy thì là châu chấu đá xe. Cửa trong cửa bốn vị đại hán mặc dù có chút lười nhác, trong ánh mắt mang theo kiêu ngạo, một bộ vênh váo hung hăng dáng dấp. Một bên nhìn bên ngoài, một bên còn có chút lo lắng nhìn về phía trong cửa lớn, phảng phất bên trong có đặc biệt gì hấp dẫn người địa phương. Người nào, Tăng, đứng ở Lục Hồ Đường cửa, Thẩm Khang nhấc chân liền đi vào. Chu vi liền một bóng người đều không có, đột nhiên xuất hiện một người bọn họ muốn không chú ý cũng khó khăn, có thể không chờ bọn hắn ngăn lại Thẩm Khang, một đạo mắt sáng lóe lên ánh bạc rồi biến mất. Ngay lập tức bọn họ liền cảm thấy trên cổ truyền đến đau đớn một hồi, tựa hồ có món đồ gì không ngừng được phun tung tóe ra ngoài chảy xuôi, cả người sức mạnh phảng phất một chút bị rút khô, ý thức dần dần mơ hồ. Liên tục vài tiếng ngã xuống đất thanh âm vang lên, mấy cái tráng hán thân thể rốt cục không chống đỡ nổi ngã xuống mở to hai mắt nhìn Thẩm Khang, muốn nói điều gì, há miệng nhưng cái gì đều không có gọi ra, chỉ có thể đầy mắt hoảng sợ nhìn Thẩm Khang rời đi, trên mặt còn đầy là không thể chí tin vẻ. Xem cái môn còn có thể họa trời giáng, không phải nói Lục Hồ Đường xem cửa lớn chính là an toàn nhất sao? Trong cửa chính là một mảnh rất lớn quảng trường, bên trong rất là rộng rãi, lúc này trên quảng trường tụ tập không ít người. Có mấy cái giản dị giường lớn liền như thế thả ở trên quảng trường, mặt trên nằm các thiếu nữ Thẩm Khang mơ hồ còn có chút ấn tượng chính là đêm qua bị cứu ra người. Chu vi còn có mấy cái hình giá, mặt trên bị trói chính là đêm qua đồng thời đào tẩu các thiếu niên, bọn họ giờ khắc này bị trói ở hình đỡ lên, gặp ánh mặt trời phơi nắng. Đồng dạng, bọn họ không có cách nào, cũng không có sức mạnh đi thay đổi tất cả những thứ này. Chính bọn hắn mệnh, đều không ở trong tay chính mình. Chỉ có thể ở trong thống khổ cảm thụ sinh mệnh một chút từ trần nhưng lại không thể ra sức, đó là gì chờ bi thương. Nhìn những này, Thẩm Khang không khỏi có chút hối hận. Đêm qua cứu bọn họ thoát ly khổ hải còn tưởng rằng là hành hiệp trượng nghĩa, trong lòng còn vì thế đắc ý, không nghĩ đến nhưng là hại bọn họ. Bên tai truyền đến vô số ồn ả thanh, để Thẩm Khang nguyên bản còn thấp thỏm tâm lạnh lùng đi tay cầm hướng về phía trong tay chuôi kiếm. Ngẩng đầu nhìn sang bầu trời, ở trước mắt tình cảnh này dưới, nguyên bản ánh mặt trời sáng rỡ cũng giống như nhiều hơn mấy phần mù mịt, Thẩm Khang trong đầu cũng nhiều hơn mấy phần khó có thể dùng lời diễn tả được sao động, là khát máu sao động. Thời khắc này, Thẩm Khang sát tâm nổi lên, Lục Hồ Đường không phải diệt không thể. Không ở chỗ hệ thống nhiệm vụ, mà ở tại nội nâm tra hỏi. Lục Hồ Đường, giang hồ, đây mới là giang hồ, đây chính là giang hồ. Cầm kiếm thiên hạ Tiêu Dao tự tại ngăn nắp mặt ngoài dưới là bách tính bình thường lòng chua xót cùng thống khổ, là to lớn vũ lực chênh lệch dưới sự bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Người bình thường đánh không lại phản kháng không được vậy cũng chỉ có thể bị động tiếp thu, chỉ có thể nhịn. Người ai vậy, rốt cục phát hiện Thẩm Khang vị này khách không mời mà đến, theo này một tiếng hò hét không ít người đều nhìn lại. Các ngươi nói ta a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng đảo qua tất cả mọi người, khóe miệng xẹt qua một tia tàn nhẫn cười gằn. Ta, là giết các ngươi người, Cách Trương.